Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 17, phiền phức. Spandai, Louis nhớ tới cái tên này. Hơn 20 năm sau CP9, trưởng quan Spandam cha đã từng đã là đảm nhiệm qua CP9 trưởng quan chính phủ quan lớn. Có thể trực tiếp cùng Gorose liên lạc nhân viên cao tầng. Mặc dù là đồ ngốc là được, hiện tại đã là Spandai chủ đạo CP9 thời điểm rồi sao? Louis có chút chần chờ. Nguyên tắc bên trong đối với những thứ này vai phụ giới thiệu quá mức nông cạn. Căn bản là không có cách phán đoán. Dù sao tại hơn 5 năm về sau, O'Hara sự kiện thời điểm, Spandai xác thực đã là CP9 trưởng quan. 5 năm trước phải chăng dạng này nhưng vẫn là cái vấn đề. Hở, làm sao? Không tin lão tử. Spandai tương đương thô tục. Một chút cũng không có một cái chính phủ quan lớn cần phải có tu dưỡng. Ngược lại tựa như là nhị tam lưu hải tặc. Ngươi tên tiểu tử khốn kiếp này là đang hoài nghi lão tử sao? Không, cũng không có. Louis bất động thanh sắc mở miệng nói. Có thể đi đường không trở ngại xuất hiện ở đây. Đã đủ để chứng minh thân phận của ngươi. Trưởng quan các hạ, ha ha ha ha, không sai. Chính là như vậy, Spandai phi thường dáng vẻ đắc ý, nhếch miệng cười to, Louis không khỏi nghĩ đến, chính thức trở thành CP9 lời nói. Có dạng này một cái đồ đần trưởng quan tựa hồ cũng là một kiện rất tuyệt sự tình. Muốn áp chế hắn e sợ cũng không khó khăn. Uy, tiểu quỷ, ngươi tên là gì? Spandai có chút hiếu kỳ, xem ra thật trẻ tuổi a, ngươi mấy tuổi? Louis, trưởng quan các hạ, tên của ta là Louis. Louis hồi đáp, thái độ cũng không tính cung kính. Spandai cũng là một bộ không có chút nào phát giác bộ dáng. Niên kỷ lời nói, tháng sau liền 13 tuổi. Cái gì? 13 tuổi? Spandai kinh hãi, người tiểu tử này là quái vật sao? 13 tuổi, 13 tuổi chính là cái này trại huấn luyện thành viên. Uốn nắn một cái, trưởng quan các hạ, Louis nghiêm mặt nói, là học viên ưu tú nhất. Ồ, Spandai ánh mắt sáng lên. Tiểu tử, mang ta đến cái này trại huấn luyện đi dạo. Ta còn là lần đầu tiên tới nơi này. Lần thứ nhất, Louis trong lòng hơi động, thoạt nhìn là mới điều đến CP9. Nói cách khác, rất có thể CP9 trưởng quan chuyện này là đang khoác lác rồi. Được rồi, trưởng quan các hạ, Louis gật đầu biểu thị đồng ý. Dù cho hiện tại còn không phải, tương lai cũng nhất định sẽ là. Cùng Spandai tạo mối quan hệ không có chỗ xấu. Cái này nam nhân, bối cảnh thâm hậu không tưởng nổi. Thời gian đã đến ban đêm, nhưng là toàn bộ trại huấn luyện y nguyên đèn đuốc sáng trưng. Đối với tụ tập ở chỗ này học viên tới nói hiện tại y nguyên còn rất sớm. Suốt đêm huấn luyện ra hỏa cũng không phải không có, không muốn bị đào thải, cũng chỉ có điên cuồng rèn luyện. Đây là tất cả mọi người chung nhận thức, cho dù là cái kia Siro, Louis cũng rất ít tại riêng phần mình luyện tập thời gian nhìn thấy hắn. Hoa, cực lớn, nơi này thật là lớn a. So CP5 sân huấn luyện lớn hơn, Spandai ngạc nhiên dáng vẻ phi thường không có trưởng quan phong phạm. Nghe lời này trước đó hắn là tại CP5 dáng vẻ. CP5, Louis trong lòng hơi động. Hoa, đẹp, mỹ nhân, Spandai thân thể đột nhiên ngưng kết. Nước bọt thác nước đồng dạng trượt xuống. Dạng này hình dung Louis chỉ ở sốc nổi trong tiểu thuyết thấy qua. Tại trong hiện thực đây là lần thứ nhất. Siêu cấp mỹ nhân a. Phía trước, một tòa huấn luyện quán cửa ra vào. Erika cầm khăn mặt lau mồ hôi đi ra. Trưởng quan các hạ, đây chỉ là bại tướng dưới tay ta mà thôi. Louis bình tĩnh nói. Hoa, bại tướng dưới tay. Tiểu quỷ, ngươi siêu không có tư tưởng a. Đại mỹ nhân như vậy nói cái gì bại tướng dưới tay? Không đúng, muốn nói bại tướng dưới tay cũng được. Ở trên giường, hắc hắc hắc, Spandai sắc mị mị bộ dáng. Ngươi mới 12 tuổi, cái gì cũng đều không hiểu a. Uy, nữ nhân, có muốn hay không làm bản đại gia nữ nhân? Spandai cười tiến lên, gióng giạc dáng vẻ quả nhiên là chọc giận Erika. 333 tương đương. Tại Spandai hoảng sợ ánh mắt bên trong, hắn căn bản phản ứng không kịp, Erika nắm đấm bị Louis trực tiếp cản lại. Nắm vuốt Erika nắm đấm, Louis bình tĩnh nói, Erika tiểu thư, mời tỉnh táo, vị này Spandai tiên sinh là CP9 trưởng quan. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Erika lộ ra một cái nụ cười giễu cợt, xoay người rời đi, hồ nữ nhân này, chưa tỉnh hồn. Spandai giận dữ, lôi kéo Louis quần áo. Uy, Louis, ngươi nói nàng là bại tướng dưới tay ngươi a? Tiêu diệt nàng, giết chết cho ta nàng. Không, được rồi, khác tiêu diệt nàng. Spandai phẫn nộ, khuôn mặt đột nhiên biến đổi, dập dờn nói, dạng này hung bạo dáng vẻ cũng tốt mỹ lệ a. Trưởng quan, muốn phát hoa si lời nói xin chú ý điểm tình trạng. Louis thuận miệng nói, nữ nhân này cũng là lần này trại huấn luyện học viên ưu tú. Nói không chừng đằng sau sẽ là ngươi thống lĩnh CP9 một thành viên. Cứ như vậy lại lãng phí hết thật được chứ. Ngạch, Spandai sững sờ. Lại nói, trưởng quan các hạ, ngươi thật đối với Cypherpol nội bộ nữ nhân, những thứ này nữ đặc công có cái gì hứng thú sao? Louis khẽ cười nói, cũng đúng a, những cái kia huấn luyện, Spandai bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ. Bất quá chẳng lẽ cứ như vậy buông tha nàng sao? Đừng có gấp, trưởng quan các hạ, Louis giống như cười mà không phải cười. Chờ nàng chính thức trở thành CP9 một thành viên, không phải tùy ý ngươi đắn đo sao? Nếu như nàng không có tiến vào CP9 vậy liền tự nhiên không cần nhiều lời. Trả thù đều không cần. Diệu, diệu a, Louis, tiểu tử ngươi, tương đương minh bạch a. Spandai gật đầu nói, cái này trại huấn luyện dù sao vẫn là tên hỗn đản kia địa bàn. Được rồi, liền cho cái kia xú nữ nhân một chút thời gian. Thế là Louis tiếp tục mang theo Spandai ở căn cứ đi lung tung, thẳng đến bị mấy cái đồ tây đen gặp được. Spandai đại nhân, xin không cần tự tiện hành động. Cầm đầu đồ tây đen thái độ cũng không tính khách khí. Ngươi dạng này chúng ta rất khốn nhiễu. Huy, hỗn đàn, ngươi là đang quản lão tử sao? Spandai phẫn nộ nói. Tốt rồi, Spandai đại nhân, xin theo chúng ta đi thôi. Buổi sáng ngày mai rời đi thuyền chúng ta đã chuẩn bị kỹ càng. Ngươi bây giờ cần phải muốn nghỉ ngơi. Đồ tây đen không hề bị lay động, lập tức nói bổ sung, ngươi muốn cầu mỹ nhân chúng ta đã đưa đến phòng ngươi. Nha, nguyên bản còn nổi giận đùng đùng Spandai trong nháy mắt sắc mặt rung động. Hắc hắc hắc, các ngươi mấy tên khốn kiếp này cũng không tệ lắm sao? Hoàn toàn bị người soát lấy chơi. Louis thẳng thắn nói, làm phiền ngươi tiểu quỷ, về sau CP9 gặp lại đi. Spandai không kịp chờ đợi hướng phía Louis cáo biệt. Trưởng quan các hạ, Louis tiến lên một bước, tiến đến Spandai bên tai, nói khẽ, ta vừa rồi nghe ngươi nói ngươi từng tại CP5 nhậm chức. Ta có một người bạn hiện tại cũng tiến vào CP5. Ta hy vọng đem đai lần sự tình nói một chút. Không có vấn đề, chuyện nhỏ, Spandai đảm nhiệm nhiều việc, giao cho ta. CP5 đều là ta người. Như vậy, gặp lại, Louis mỉm cười, gặp lại, Spandai không kịp chờ đợi phất phất tay, đi theo đồ tây đen đi. Cầm đầu đồ tây đen trước khi đi thật sâu nhìn Louis liếc mắt. Louis khẽ thở dài một cái, phiền toái, hắc hắc hắc, lần này là chọc đại phiền toái meo. Louis lão đệ, không biết từ chỗ nào xông tới Siro trong giọng nói là tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác, nói thế nào? Louis nghĩ nghĩ, hỏi ngược lại, hắn cần hiểu rõ chi tiết tình huống. Cái gì gọi là chuyện hay?